Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 105, vẫn lạc. Thằng giàu có, nhanh lên qua, đã có kết quả, không ít người đã xuất ra tạp bài, chuyển vị loại, trôi nổi loại, một bộ ma quyền sát trưởng dự định qua. Tạ Tốt lập tức nhấc tay ngăn cản, bên ngoài địa phương. U Linh Điện người tại ngăn cản dự định tới một bộ phận tín ngưỡng giả. Mặc dù đã có kết quả, chẳng những Tạ Tốt cũng không dám qua. Chỉ có thể đợi bọn họ đem Trần Việt Nam mang tới. Đằng Vân Phi này tiểu tử qua thì sao? Trắng xóa trên mặt biển. Không nhìn thấy Đằng Vân Phi bóng dáng. Đây là hắn e ngại địa phương. Đã nếm qua lần một thiệt thòi lớn. Hắn đối Đằng Vân Phi có hậu sợ cảm giác. Hiện tại hay là cẩn thận mới là tốt. Muốn qua này Vân Phi. Người đi cái gì đều cải biến không? Người đã mấy lần nói qua để này nữ nhân chạy. Nàng không nghe là nàng sự tình. Một chân đã đứng ở đầu thuyền. Đằng Vân Phi nắm trong tay côn đao. Hoạt động kết thúc trước đó hắn đã từng dự định trả lại Mau Mau. Chẳng những Mau Mau lại nói chỉ là một kiện rác rưởi trang bị. Đối với chính mình mà nói. Đánh lén liền nhờ ngươi. Tiểu Mộng, phong tường kỹ năng khởi động. Giám định kỹ năng khởi động. Trong nháy mắt lục bạch hai cỗ quang mang xuất hiện tại Đằng Vân Phi trên thân thể. Đêm tối cùng Lam Huyết người cũng chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ cần bọn họ dám tới trong nháy mắt liền để bọn họ chết ở chỗ này. Lam Huyết người lạnh lùng. Nói một câu. Đêm tối điểm gật đầu. Hoàn mỹ vô khuyết kế hoạch. Rất đau. Đã thật lâu không có cảm giác được dạng này đau đớn. Trong thân thể khí lực tại một chút xíu mất đi. Cần dựa vào ý niệm khống chế ban đầu kỹ năng. Đã vô pháp sử dụng. Được nhanh ăn chút gì dưới khôi phục dược thủy. Tít tít tít một chuỗi màu đỏ nhắc nhở. Cấm đoán nguyền rủa hiệu quả trong vòng 5 phút vô pháp sử dụng bất luận cái gì kỹ năng. Đồ vật, vì sao lại có loại này kỹ năng? Cố hết sức theo trong hàm răng gạt ra một câu. Máu tươi thuận Trần Việt Na khóe miệng lưu lại. Còn có 4 phân 11 giây. Chúng ta đi tín ngưỡng thần ma cùng các ngươi khác biệt. 13 cái thần linh hoặc ma bên trong. Có lẽ là rất nhiều công hội đều không nhìn chúng một cái. Chúng ta lựa chọn thờ phụng chính là cái kia đại nhân. Ngươi lựa chọn thờ phụng thời điểm chỉ coi trọng đối ban đầu kỹ năng tăng cường đúng không? Các ngươi thờ phụng thần minh có thể chiếm lấy người khác ban đầu kỹ năng. Chỉ đáng tiếc ban đầu kỹ năng loại này. Hay là chính mình tương đối tốt. Nữ vương, ngươi không có phần thắng. Crack một tiếng, kiếm rút ra đến. Trần Việt Na trừng to mắt kêu thảm. Siêu một tiếng, một mũi tên từ phía sau xuyên thấu Trần Việt Na đọc. Mũi tên trực tiếp theo tả xương quai xanh phía dưới đâm ra đến. Nàng phẫn nộ gào thét. Muốn châm một sát na, từng cây lục sắc thực vật bắt đầu bò lên trên chính mình thân thể. Kịch độc tê liệt hiệu quả trong vòng 10 phút nhục thể ở vào tê liệt trạng thái. Kết thúc, hết thảy đều kết thúc. Trần Việt Na ngửa đầu, phù phù một tiếng, một cái tay đem nàng trực tiếp ép vào băng lãnh trong nước biển. Nàng muốn giãy giụa lại vô pháp động đậy. Một trận thở dốc, Ách Côn nắm chặt tóc nàng, đem nàng lạp. Đem lôi thú cho ta. Đem hội trưởng cho thằng giàu có. Nếu không lời nói. Về sau. Cẩn thận phía sau ngươi. Đối diện nâng cung quỷ nhân hô. Ách Côn lập tức buông ra Trần Việt Na. Muốn đứng dậy một sát na. Một cây gậy đã nện vào trước mắt mình. Phanh một tiếng. Bộ mặt cho đập trúng Ách Côn ngửa đầu. Nước mắt máu tươi vẩy ra. Trước mắt một vòng lục mang. Hắn phẫn nộ nâng song kiếm. Nhưng mà bên trên phổ thông một tiếng. Tiếp theo Trần Việt Na đã cho người ta theo trong nước ôm ra đến. Mỉm cười quái vật. Nơi khóe mắt máu chảy không ngừng. Tại chính mình 30 đến mét xa địa phương. Đằng Vân Phi ôm Trần Việt Na. Nói chuyện bên trong điêu một điếu thuốc. Có thể cảm giác được Trần Việt Na trên thân kịch liệt run rẩy. Vân, quả nhiên là đầu rất tốt ra hòa. Liếc thấy mặc chúng ta không có mang bất luận cái gì vật kháng trang bị. Đang khi nói chuyện, phanh phanh liên tục đánh lén vang lên. Hô một tiếng, Ách Côn bay tới không trung. Một trận tiếng ông ông vang lên. Ách Côn cười lạnh, nhưng mà một sát na hắn trừng to mắt, lập tức nghiêng người tiểu tử. Phanh một tiếng, đầu vai nổ tung, một phát súng bắn tỉa viên đạn đạp nát hắn vai phải. Lập tức trong tay một thanh hắc kiếm liền rơi xuống ở trên. Đằng Vân Phi chậm rãi giơ lên một cái tay, đánh lén đình chỉ. Ở phía xa quỷ nhân nhấc tay bên trong cung, dự định bắn tên. Chờ chút, chấm ngoặc kép, cút ngay, nếu không giết các ngươi. Thể mệnh lệnh lời nói từ Đằng Vân Phi trong miệng phát ra. Này lại hắn theo trong lỗ tai móc ra hai đoàn, ném ở tiến lên trong nháy mắt Ách Côn trừng to mắt. Trước mắt cái này toàn thân thấu sát phạt chi khí quái vật. Xem thấu, ngắn ngủi giao thủ về sau. Chính mình chuyển vị kỹ năng là thông qua thanh âm, âm truyền, đi qua thanh âm truyền đến đối phương trong lỗ tai. Sau đó thuấn gian di động qua, cùng đi qua thanh âm phản xạ đến di động, âm phản, hai cái chuyển vị kỹ năng. Linh thức cũng gặp, trong lúc đó nếm qua linh thức dược thủy, trang bị lựa chọn sử dụng bên trên. Vì khắc chế nữ vương hai cái cấp ma pháp, toàn thân đều là ma kháng trang bị. Hai thanh kiếm kỹ có thể cũng tiến vào làm lạnh. Khối này đột nhiên xuất hiện mặt băng, cũng không phải là hắn một người đơn độc hoàn thành. Ách Côn bốn phía tìm kiếm, này lại Đằng Vân Phi lạnh lùng nói một câu. Mặt băng dưới ra hỏa, gọi lên, không cần trốn trốn tránh tránh. Ách Côn kinh dị trước mắt cái này tên là mỉm cười quái vật nam nhân, trong lòng sinh ra cực kỳ chấn động mạnh lay. Muốn uống xong khôi phục dược thủy, chẳng những Ách Côn nhịn xuống, đầu vai kịch liệt đau nhức vô cùng. Hắn mục đích hay là Trần Viện Na trong tay lôi thú. Học tỷ, đem hội trưởng cho tạ tốt. Rời khỏi công hội, kịch liệt run rẩy Trần Viện Na lắc đầu. Một cỗ bạch khí theo nói chuyện bên trong thở ra. Không được, ta tuyệt đối sẽ không. Đây hết thảy đều không phải là thuộc về ngươi học tỷ. Vì sao lại biến thành dạng này? Bởi vì ngươi đem không thuộc về chính mình. Chăm chú nắm trong tay. Ngươi cũng đã nói, không hề dựa vào nam nhân sống sót. Nhưng là ngươi cách làm, hay là cùng trước kia một dạng. Cho nên ngày đó ta mới có thể như thế cùng ngươi nói. Sớm một chút vứt bỏ rớt phần này hư ngụy cường đại. Ôm những này chết đi. Hay là bắt đầu lại từ đầu. Học tỷ. Một cái tay che con mắt, Trần Viện Na hé miệng, bất lực thút thít, oanh một tiếng, Đằng Vân Phi phía sau, mặt băng nổ tung, một cái thân hình cao đại nhân nâng một thanh đại truy nhảy ra đến. Đằng Vân Phi nghiến răng nghiến lợi nhìn Trần Viện Na, ta nói qua, không muốn chết lời nói không nên động, đần độn, súng bắn tỉa viên đạn thế nhưng là giết không chết ta. Chấm ngoặc kép, trong nháy mắt Đằng Vân Phi đứng dậy. Trong tay một thanh lam quang lưu động võ sĩ đao. Hắn nửa ngồi thân thể, tay phải nắm chặt. Vân Phi ngươi muốn làm gì? Sở Mộng kêu sợ hãi. Thanh trang bị bên trong tránh mang trong nháy mắt cho Đằng Vân Phi thay hoán đổi. Hắc sắc đại trùy nện xuống đến. Ách Côn hô, đần độn lui về. Bá một tiếng, một hừng hực quang mang tại mặt đen bên trên nổ tung. Tại đại trùy rơi vào Đằng Vân Phi trên đầu một sát na. Trước mắt dáng người cao đại ra hỏa cho chặn ngang chặt đứt. Máu tươi vẩy ra, một cự đại kiếm mang. Trong nháy mắt xé liệt băng trên. Trên mặt biển bổ ra một đầu vết lõm. Hô một tiếng, tình báo chuyên gia nắm chặt tay lái. Mặt nước cho bổ ra, mà Đằng Vân Phi đã bay. Cánh tay phải toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Hắn tại không trung xoay tròn, phanh một tiếng, đâm vào trên mặt băng, tiếng tạch tạch rung động, mặt băng tại nứt ra, hướng hai bên di động, một trận như dã thú chu lên. Đằng Vân Phi quỳ gối trên mặt băng, che cánh tay phải, máu tươi đang chảy, hắn bò, tại mặt băng vỡ ra trong nháy mắt, nhảy đến Trần Viện Na bên người, nửa ngồi ở trên, lập tức quỷ nhân liền phẫn nộ. Ùng ục một tiếng, đang quát hạ nhất bình ra tốc dược thủy về sau. Trong nháy mắt xông tới, một thanh dao găm đổi ra đến. Ông một tiếng tại quỷ nhân bên tai vang lên. Ách Côn xuất hiện tại hắn trước mặt. Một cái tay ngăn lại hắn. Không nên vọng động, chưa bao giờ gặp qua đặc thù vũ khí. Đến tột cùng là cái gì? Không kịp, trước qua, đêm tối cùng Lam Huyết người đồng thời xông tới. Quỷ nhân đã biến mất tại Ách Côn sau lưng. Lúc xuất hiện lần nữa thời điểm, nâng dao găm đâm về Đằng Vân Phi. Ta nói qua, không được qua đây. Cặn bã liền an phận ở một bên nhìn. Một trận đen thui hắc quang mang. Chí người chết nắm trong tay. Hiệu quả hay không biết. Tử vong thu hoạch 20. Dao găm chính mình động. Đằng Vân Phi trừng to mắt. Lập tức một chuỗi hồng sắc văn tự xuất hiện tại chí người chết dao găm đằng sau. Hiệu quả phóng thích tử linh. Thấp nhất tử vong thu hoạch cân nhắc 20. Phát động tinh thần ma pháp. 100 kháng tính phía dưới vô pháp miễn dịch. Phản phệ tự thân nhận đồng dạng tinh thần ma pháp hiệu quả. Một trận tiếng nghẹn ngào. Quỷ nhân trừng to mắt. Từng đầu hắc ảnh vây xung quanh chính mình. Hắn dao găm tại Đằng Vân Phi cổ chỗ dừng lại. A, nương theo gào khóc thảm thiết thanh âm. Quỷ nhân che đầu trừng to mắt. Nước mắt theo trong hốc mắt tràn ra. Hắn quỳ gối bên trên. Rên thống khổ. Từng đầu hắc ảnh trong nháy mắt vây quanh hắn cùng Đằng Vân Phi. Từng cái người chết gương mặt. Xuất hiện tại Đằng Vân Phi trước mặt. Còn mệnh ta. Từng cái dính đầy máu tê ngọc thủ. Bắt lấy Đằng Vân Phi. Là từng cái quỷ hồn. Những cái kia đã từng cho Đằng Vân Phi giết tử vong hồn. Nghẹn ngào cắn xé. Một chút xíu đem Đằng Vân Phi hướng xuống chảnh. Cút ngay. Các ngươi đám này người chết. Đã chết. Liền an phận một chút cho ta. Hô một tiếng. Chảnh Đằng Vân Phi những vong hồn đó huyền ảo biến mất. Hắn trong tay trái đã nắm chặt chánh mang. Bá một tiếng. Đang nghẹn ngào quỷ nhân. Liên thủ dẫn đầu. Cho chém dụng. Bay. Ách Côn trừng to mắt. Đang cười. Thân cung tiểu tử. Máu chảy không ngừng quái vật. Trong nháy mắt trên mặt lộ ra làm cho người sợ hãi mà hoảng sợ nụ cười. Quỷ dị mà giữ tận gương mặt. Một đôi tràn ngập sát ý nhãn thần. Trường tới. Sau cùng nói lại lần nữa xem. Không muốn chết liền cút cho ta. Vừa mới đó là cái gì? Lam Huyết người kinh ngạc nhìn. Đêm tối cũng dừng lại. Cùng kế hoạch không một dạng. Đột nhiên xuất hiện biến cố. Đằng Vân Phi ngọc thủ trong kia đem dao găm. Là tinh thần ma pháp. Tình báo chuyên gia đi lên. Quan sát tỉ mỉ đưa lưng về phía hắn Đằng Vân Phi. Ba một tiếng. Ách Côn ngồi tại trên mặt băng. Thân thể bắt đầu kịch liệt run rẩy. Trần Viện Na hoảng sợ trước mắt Đằng Vân Phi. Đây là nàng chưa bao giờ gặp qua. Vân, học tỷ, nếu như ngay cả điểm ấy giác ngộ đều không có lời nói. Ngươi là vô pháp trèo lên đỉnh. Tại đây là thần ma hệ thống bên trong. Rời khỏi công hội, bắt đầu lại từ đầu. Còn kịp, giống như ngươi ai đi một dạng. Nữ vương, hiện tại hết thảy không phải rất tốt sao? Ngươi còn sinh hoạt học tỷ. Ngươi đã nói, bởi vì thần ma hệ thống ngươi nhân sinh có chuyển cơ. Như vậy vì cái gì còn muốn ỷ lại những cái kia gia hỏa? Những cái kia so với ngươi nhỏ yếu quá nhiều gia hỏa. Rời khỏi công hội, học tỷ, nếu không, giết ngươi. Tít tít tít thanh âm nhắc nhở. Công nhiều lần bên trên xuất hiện một chuỗi nhắc nhở. Chúc mừng thằng giàu có trở thành nô dịch giả công hội hội trưởng. Ban đầu hội trưởng nữ vương rời khỏi công hội, làm trừng phạt khấu trừ 70% tín ngưỡng tệ. Thu hồi đặc thù vũ khí, hồng, lôi thú, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.